Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi thích Triệu Khuynh Tuyết sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Loảng xoảng. Khi nghe được câu này, ấm trà trong tay Lâm Tri lập tức đặt mạnh xuống bàn, tay hắn run lên. Hắn hoảng loạn nắm chặt tay cầm ấm trà, sau đó cúi đầu, không dám nhìn thẳng hai người phía trước, khẽ nói, sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Tò mò. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo cảm thấy hiếm gặp, Hồng Vũ Diệp hiếm khi chủ động mở lời hỏi han. Chỉ có Tiểu Ly mới có thể nói nhiều hơn một chút. Không có chuyện. Lâm Tri lập tức lắc đầu. Có phải ngươi hối hận vì đã không bộc lộ tu vi, nên mới mất đi người đó không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lâm Tri, thật sự có sao? Giang Hạo có chút bất ngờ, sau đó nói, theo lý mà nói, đây là lỗi của ta. Không có. Lâm Tri lắc đầu, lập tức nói, đây là vấn đề của ta, nhưng kỳ thực không phải yêu thích, chỉ là một sự ngưỡng mộ khi còn bé. Nói đến đây, Lâm Tri cũng thở dài nói, ta cũng không hiểu loại cảm xúc này, thế nhưng ta chưa từng nghĩ đến sẽ có mối quan hệ sâu sắc hơn. Chỉ là khi biết bọn họ kết thành đạo lữ, ta đã có khoảnh khắc hốt hoảng. Tựa như chuyện này cuối cùng đã có một cái kết cục, chứ không phải đã mất đi thứ gì. Giang Hạo nhìn người trước mắt, cảm thấy hắn đã không còn là một đứa trẻ. Trong ký ức của hắn, Lâm Tri vẫn là đứa trẻ vẫn luôn bị bắt nạt. Cần hắn thường xuyên hỏi han để thỏ con chiếu cố. Sau này khi thỏ con rời đi, hắn liền để Trình Sầu quan tâm. Bây giờ xem ra, hắn thật sự đã khác biệt. Vừa nghĩ đến đó, Giang Hạo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên mặt bàn, mở ra nhìn xuống, sau đó đẩy đồ vật đó đến trước mặt Lâm Tri. Lâm Tri thấy đồ vật đó, hắn sững sờ tại chỗ. Nhìn đồ vật bên trong, hốc mắt hắn hơi đỏ. Trong hộp đặt một chiếc bình an phù đơn giản. Đây là bình an phù mà mẫu thân hắn đã cầu cho hắn mấy trăm năm trước. Hắn vẫn luôn mang theo nó bên mình. Hắn cẩn thận vuốt ve nó, cuối cùng nước mắt trong mắt hắn rơi xuống. Giang Hạo nhìn hắn nói, bây giờ ngươi đã là một vị tiên nhân rồi. Đúng nghĩa tiên nhân. Bất kể là trong mắt người thường, hay trong mắt tu tiên giả. Lâm Tri đã lột xác thành một vị tiên nhân. Tu vi và tâm tính đều đã như thế. Giang Hạo không tiếp tục quấy rầy Lâm Tri, mà bắt đầu uống trà cùng Hồng Vũ Diệp. Hồi lâu sau, Lâm Tri mới bình tĩnh trở lại. Hắn thận trọng cất bình an phù đi, sư huynh, sư tỷ sao lại đến đây? Chuyên đến thăm ngươi và Sở Xuyên. Giang Hạo vừa rót trà cho Lâm Tri vừa mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Tri tự như nhớ ra điều gì đó, lập tức nói, sư huynh, Sở Xuyên sư huynh tự ý điêu khắc tượng của người, còn dùng tên đạo tổ, đây là vô cùng bất kính. Hắn tất sẽ gây rắc rối cho sư huynh. Nghe Lâm Tri nói vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười. Đúng vậy, Sở Xuyên quả thật có chút làm càn, những kẻ này ở bên ngoài cũng đã biến chất. Hắn đi đâu rồi? Hắn ra ngoài săn giết khí tức hắc ám, hắn nói những kẻ mang đại đạo hắc ám này đều hướng về phía tượng của sư huynh mà đến, tất nhiên không phải thứ tốt lành gì, diệt hết là được. Hơn nữa hắn rất cần những kẻ mạnh mẽ tồn tại đó, như vậy hắn mới có thể càng mạnh. Lâm Tri bất đắc dĩ mở miệng, kể thế nhưng tông môn hắn không có người trông coi, sẽ xuất hiện vấn đề. Khi ta đến đây, ý định ban đầu chỉ là muốn liên hệ Sở Xuyên sư huynh trước. Nhưng lại bị hắn nhốt ở nơi này, không cho rời đi. Hắn còn có thể vây khốn ngươi sao? Giang Hạo có chút khó tin nổi. Phải biết rằng trên người Lâm Tri có thần vật, Sở Xuyên có gì chứ? Thiên Lôi Phiên. Thế nhưng Thiên Lôi Phiên không còn ở đây, vậy thì không thể vây khốn Lâm Tri được. Vừa nãy hắn ra tay, chính là cảnh tượng tay cầm Nhật Nguyệt hái sao. Thực lực đã không phải dạng bình thường. Hắn nói nếu ta rời đi, sẽ đi khắp nơi rêu rao ta là kẻ trộm hoa. Lâm Tri mở miệng nói. Giang Hạo cũng phải ngây ngẩn cả người. Sở Xuyên vô sĩ như vậy sao? Thật sự có chút nguy hiểm, vạn nhất Sở Xuyên thật sự làm vậy, thì quả thực rất phiền phức. Có đánh chết hắn, cũng không cách nào thay đổi danh tiếng. Gọi hắn trở về đi, cứ nói Sở Tiệp đến. Giang Hạo mở miệng nói. Nhưng tin tức vừa truyền đi không lâu, một luồng khói đen đã nhanh chóng bay đến Tử Khí Tông. Lâm Tri, ngươi nói ai đến? Sở Xuyên có chút kích động mở miệng hỏi. Sau đó Lâm Tri chỉ tay vào hai người đang uống trà. Vừa thấy hai người, Sở Xuyên liền ngây ngẩn cả người. Hắn có chút phẫn nộ nhìn về phía Lâm Tri, ở ngươi lại cứ để sư huynh ngồi cùng một cô gái xa lạ như vậy sao? Bên cạnh sư huynh chỉ có thể là sư tẩu tương lai của ta. Lâm Tri, e. Lâm Tri hiểu Sở Xuyên rất rõ, những lời này là hắn cố ý nói ra. Hắn sớm đã nhận ra đây là sư tẩu. Hắn cố ý thể hiện lòng trung thành, để tránh việc liên quan đến pho tượng. Giang Hạo tự nhiên cũng đã giới thiệu. Sở Xuyên liền lập tức quỳ xuống đất, bái kiến sư tẩu. Lâm Tri thấy cảnh này cũng phải ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn cũng quỳ xuống. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm, nhưng trước kia, khi Thỏ Gia và Sở Xuyên còn ở đây, hắn đều không cần suy nghĩ gì nhiều. Chỉ cần làm theo là được. Hồng Vũ Diệp cũng có chút kinh ngạc. Được rồi, ngồi xuống uống trà đi. Giang Hạo mở miệng nói. Sau đó Sở Xuyên liền cho Giang Hạo châm trà. Nhìn bộ dạng nịnh nọt của Sở Xuyên, Giang Hạo cười nói, ơ nghe nói ngươi điêu khắc tượng của ta. Không có, ai nói. Ta muốn gặp người đó. Sở Xuyên lập tức phản bác. Giang Hạo chỉ tay vào Lâm Tri. Sở Xuyên, ế. Lâm Tri, ngươi cái tên phế vật này lại bán đứng ta. Giang Hạo đưa tay ra, ê đưa đây. Sở Xuyên lập tức nói, ê sư huynh, Lâm Tri thích một tiên tử. Câu nói này vừa dứt, Lâm Tri cũng sững sờ. Hồng Vũ Diệp thấy hứng thú. Triệu Khuynh Tuyết. Giang Hạo hỏi. Chuyện đó đã qua rồi, người ta đã thành thân rồi, Lâm Tri đã buông bỏ rồi, hắn hiện tại thích người khác. Sở Xuyên lập tức nói. Sau đó Hồng Vũ Diệp liền càng thêm hiếu kỳ. Lâm Tri phủ nhận, nhưng Sở Xuyên nói hăng say, nói đó là một tiểu tiên tử của Minh Nguyệt Tông. Tiểu tiên tử cảnh giới nguyên thần, tuổi nàng mới chỉ 4-50. Một đứa con gái nhỏ, vậy mà Lâm Tri lại có ý đồ, quả thực khiến người ta khinh thường. Không chỉ vậy, hắn còn muốn tự mình hạ thấp tu vi, chuẩn bị đến cảnh giới nguyên thần thì lại đi tìm người đó, giả vờ như người cùng lứa tuổi. Hắn còn nói là có lĩnh ngộ, hiểu rõ đại đạo hơn, đó là đạo vòng vèo. Vô sĩ. Sở Xuyên nói hồi lâu, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều rất tò mò có thật chuyện này không. Xác thực có tiểu tiên tử này, nhưng... Lâm Tri vừa định giải thích, Sở Xuyên liền ngắt lời hắn nói, ừ nhưng hắn chính là không khống chế nổi bản thân. Bị vu hãm như thế, Lâm Tri liền nổi giận. Hắn trực tiếp đánh nhau với Sở Xuyên. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng chỉ có thể vừa uống trà vừa xem bọn họ đánh nhau. Tiện thể trò chuyện về tiểu tiên tử này. Kỳ thực có thể đi Minh Nguyệt Tông một chuyến để xem sao. Đáng tiếc hai người họ lại không có tiến triển thực chất, hiện tại đi thì quá sớm. Đến tối, bốn người họ ra ngoài đi dạo một vòng. Giang Hạo tiện thể hỏi về chuyện của Sở Tiệp. Đáp án nhận được rất đơn giản, Sở Xuyên chính là muốn vượt qua thiên đạo trúc cơ. Đối với điều này, Giang Hạo cũng không khuyên giải. Chỉ là nói cho hắn biết có thời gian thì có thể viết một phong thư cho Sở Tiệp. Gửi đến chỗ Nha Nguyệt Chi ở Thiên Văn Thư Viện là đủ. Ngày hôm sau, Giang Hạo và hai người kia đã dùng xong điểm tâm liền rời đi. Hai tên này còn thú vị hơn Hòa Thượng Mộc Ẩn nhiều. Mộc Ẩn quá cô độc, chỉ có một người. Giang Hạo vừa rời đi, Sở Xuyên liền tức giận mắng Lâm Tri. Ê Lâm Tri, ngươi cái đồ phế vật, ngươi làm ta tức chết mất. Sao ngươi vẫn còn ngốc như vậy chứ? Lâm Tri nghi hoặc. Giang Hạo Thiên là ai? Là đạo tổ. Đạo tổ là ai? Chính là người mạnh nhất nơi này. Vì sao người khác không thể dùng tên Giang Hạo Thiên, mà ta lại có thể đặt tên Giang Hạo Thiên lên pho tượng của sư huynh? Không phải bởi vì đạo tổ đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân, mà là bởi vì đây là sự thật. Sở Xuyên thở dài nói, ở ngươi cái đồ phế vật này, làm ta tức chết mất, cho ngươi nghĩ lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa nghĩ ra sao? Đạo tổ chính là sư huynh chính là đạo tổ. Không lẽ ngươi cho rằng ngươi và ta dựa vào cái gì mà có thể lên thiên ngoại thiên? Ngươi kẻ ngốc này, rời khỏi ta ngươi cũng không sống nổi nữa đâu. Về sau hãy ngoan ngoãn đi theo ta sẽ dạy cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Tri ngây ngẩn cả người. Sư huynh lại có thể là đạo tổ ư? Hắn chưa bao giờ nhìn ra. Sau một thoáng im lặng, Lâm Tri đột nhiên nói, vì vậy thì, thân là đạo tổ sư huynh, vì sao lại đột nhiên đến tìm chúng ta rồi? Sở Xuyên hơi ngoài ý muốn, ừ ngươi quả nhiên rất nhạy bén nha. Đương nhiên là muốn ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, nhìn ta làm sao trở thành kẻ số một ở nơi đây. Lâm Tri. Dưới đây là bản biên tập theo yêu cầu của bạn. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Hai người họ quay đầu nhìn Tử Khí Tông. Dù là một tiểu môn phái, nhưng so với Di Động Đại Tông lại dễ nhìn hơn nhiều. Ít nhất những người ở đây đều đang tranh đấu với hắc ám khí tức. Ngoài ra còn có một nhóm người không ngừng tu luyện. Quả nhiên, những người gia nhập Thiên Lôi Phiên đều là những kẻ một lòng cầu đạo. Chỉ là không biết liệu khi mạnh lên, họ có gây rắc rối ở đâu đó không. May mà chỉ còn vài năm, họ có khả năng không sống nổi đến khi mạnh hơn. Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi, e lại không điều tra họ sao? Đúng vậy, bọn họ đều đã quỳ xuống, còn nói về một số việc của Lâm Tri, nhưng lại không chịu đưa ra pho tượng. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ. Ngươi nói Lâm Tri có phải thích tiên tử Minh Nguyệt Tông rồi không? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, ê khả năng đó không cao. Vậy thật đáng tiếc. Hồng Vũ Diệp lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều. Ngươi cảm thấy thế nào khi nhìn thấy họ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Giang Hạo hơi cảm khái nói, ê thuở trước, ta nóng lòng tiễn bọn họ đi, nguyên ý chính là muốn giảm bớt rắc rối. Ai ngờ không như ý muốn, bọn họ dường như lại càng gây thêm phiền phức. Tuy nhiên, cuối cùng thì bọn họ cũng không còn là những đứa trẻ vô tri như trước. Hồng Vũ Diệp cười khẽ nói, vì vậy phu quân có thể nghĩ rằng, ngươi chỉ lớn hơn họ 10 tuổi thôi sao? Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người một chút, cẩn thận nhớ lại, khi mình mới ngoài 20 đã mang bọn họ về Đoạn Tình Nhai. Khi đó họ mới 10 tuổi hơn. Quả thực chỉ lớn hơn họ mười mấy tuổi mà thôi. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo lại lắc đầu nói, ngươi vẫn có sự khác biệt, ta đã chứng kiến phu nhân trưởng thành, chứng kiến Nhân Hoàng thất bại, chứng kiến Cổ Kim Thiên lớn mạnh. Tuổi của ta ở đây cũng thuộc vào hàng lớn tuổi nhất. Mặc dù thời điểm đó, tuế nguyệt như thấm thoát trôi, mấy chục năm, mấy trăm năm đều chỉ trong chớp mắt. Nhưng hắn đúng là đã trải qua. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, sau đó hỏi, Lê phu quân nghĩ Sở Xuyên có thể vượt qua thiên đạo trúc cơ không? Nếu chỉ còn vài năm nữa, hắn không có cơ hội, nếu có khoảng thời gian dài dằng dặc, vẫn còn rất ít cơ hội. Giang Hạo suy tư rồi nói, thì trừ phi ta tự mình can thiệp. Bằng không thì Sở Xuyên gần như không có hy vọng. Sở Tiệp chính là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, không chỉ thế, nàng còn mang thiên tâm, bản thân cũng không phải kẻ lười biếng. Nàng gần như đều đang chinh phục mọi khổ nạn trên đường. Ngoài ra, nàng còn có Nại Hà Thiên tự mình chỉ đạo. Không sợ nàng có thiên phú, chỉ sợ nàng có thiên phú mà lại chưa từng lười biếng. Cho nên, nếu Sở Xuyên có cơ hội, có lẽ sẽ ngay tại tuyệt tiên, hoặc là khi thăng cấp Đại La. Tiên quyết là bọn họ đều có thể thăng cấp. Nhưng trên thực tế, tất cả đều cực kỳ khó khăn. Đại La thật sự quá khó để bước vào. Cho dù là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, hoặc là có Nại Hà Thiên tự mình chỉ đạo. Cũng rất khó bước ra một bước này. Đại đạo chi lộ quá thuận lợi, có thể sẽ không thể bước vào. Quá mức long đong cũng có thể khiến đạo tâm sụp đổ. Dù cho tâm trí kiên cường, cũng có thể không thể nắm bắt được thời cơ. Đây chính là Đại La. Cự tuyệt vô số thiên tài ở ngoài cửa. Người khác nói lời này thì thôi, nhưng phu quân nói lại thiếu sức thuyết phục. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ, cuối cùng nói, ê đi thôi, ta phát hiện hai người nọ, chúng ta lén lút đến xem họ đang làm gì. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, ê đi xem thử xem sao. Sau đó, hai người xuất hiện trên một con đường phố phồn hoa, gần Hạo Thiên Tông. Lúc này, trên đường phố có rất nhiều hoa đăng, các tu sĩ trẻ tuổi nhìn quanh, dường như rất thích thú với sự náo nhiệt nơi đây. Trước một chiếc hoa đăng, hai người tựa như đôi thần tiên quyến lữ, đang phân vân nhìn ngắm. Ngươi nói bên trái đẹp hơn hay bên phải đẹp hơn? Nữ tử hỏi. Cả hai đều đẹp. Nam tử nói. Nhưng ta chỉ muốn mua một cái thôi. Vậy ngươi cứ mua một cái đi, cái còn lại ta sẽ mua. Không được, hai người một chiếc đèn nhỏ là đủ rồi, nên mua cái nào đây? Mua màu đỏ, ngươi hôm nay mặc đồ đỏ. Khi nữ tử định đưa ra quyết định, đột nhiên một giọng nói khác truyền đến từ phía sau, cho chiếc màu đỏ hãy để ta đi, phu nhân ta cũng mặc đồ đỏ. Nghe vậy, hai người lộ vẻ không hài lòng, cho chúng ta đã nhìn thấy trước, muốn cho ngươi cũng được, nhưng phải thêm tiền. Thêm gì? Giọng nói phía sau hỏi. Nghe vậy, hai người liền quay đầu nhìn ra phía sau, định bảo họ thêm tiền. Chẳng qua khi nhìn thấy, nữ tử liền sững sờ một chút, sau đó kinh hỉ nói, ê sư đệ. Ngươi cũng mua màu đỏ sao? Cái còn lại cũng giúp bọn ta mua luôn đi. Giang Hào, y. Diệu sư tỷ mặt dày thật. Mục Khởi cười nói, ê đừng nghe sư tỷ của ngươi, chúng ta mua để tặng các ngươi. Sau đó, Hồng Vũ Diệp cầm theo đèn lồng đỏ, Diệu Thính Liên cầm theo đèn lồng rực rỡ sắc màu. Bốn người sát cánh đi trên con đường rộng lớn. Trên đường, Giang Hạo tò mò hỏi, ê sư huynh sư tỷ sao lại đến Đông Bộ rồi? Đi dạo một hồi thì đến đây. Diệu Thính Liên đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, ê các ngươi không phải ra ngoài tìm Chân Chân sao? Nghe vậy, Diệu Thính Liên tiếp tục nói, ê chẳng phải chúng ta đang trên đường sao? Giang Hạo nhìn về phía hai người, hỏi, từ hải ngoại phải đi về phía Tây, nơi đây lại là Đông Bộ, có phải hơi ngược đường không? Nghe vậy, Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, trời chủ yếu là chúng ta muốn xem trời có tròn không? Nếu đúng vậy, có thể từ Đông Bộ đi đến hải ngoại để tìm Chân Chân. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Trong phút chốc, hắn không phân biệt được Diệu sư tỷ rốt cuộc là kiếm cớ hay là nghiêm túc. Trời đất rộng lớn vô biên, dù có điểm cuối, nhưng tuyệt đối không phải nhân tiên có thể tùy ý dò xét. Cho dù cứ đi thẳng về phía trước có thể đến hải ngoại, họ cũng cần khoảng thời gian cực kỳ dài. Hơn nữa, Mộc Ẩn và những người khác đều đã là chân tiên, vì sao Diệu sư tỷ ngươi vẫn còn ở nhân tiên hậu kỳ? Hắn nhớ rõ khi trước giảng đạo, cũng không bỏ sót họ. Khi nào các ngươi muốn có con? Diệu sư tỷ tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, sau đó quyết định vẫn nên nói chuyện của Chân Chân. Các ngươi thích con trai hay con gái? Diệu Thính Liên nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, ê sư tỷ muốn con trai hay con gái? Định đặt tên là gì? Tên gì thì dễ nghe hơn? Tên ba chữ hay hai chữ thì êm tai hơn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chân Chân chính là ba chữ mà, một Chân Chân. Diệu Thính Liên đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp, hoàn toàn không để ý đến Giang Hạo. Người sau trầm mặc. Những người này thật biết cách chuyển chủ đề. Ai cũng vậy. Giang Hạo thở dài. Lúc này, Mục Khởi hỏi, "Ê Chân Chân ở hải ngoại sống vui vẻ không?" Giang Hạo suy tư một chút rồi nói, "Ê nàng thật sự rất vui vẻ. Đi theo con thỏ và Tiểu Ly, làm sao mà không vui được chứ? Con thỏ lại ở trước mặt đại đạo, Tiểu Ly một quyền có thể đánh vỡ tất cả, bọn họ một người bên trái, một người bên phải, cả vùng biển ai có thể khiến Chân Chân chịu uất ức. Đừng thấy Chân Chân hiểu chuyện hơn họ. Trong mắt họ, Chân Chân vẫn là một tiểu nữ hài. Vậy thì tốt rồi. Sư đệ lần này đến hẳn không đơn thuần chỉ nói những chuyện này chứ. Mục Khởi cười hỏi. Giang Hạo sững sờ một chút rồi khẽ gật đầu nói, lần này ta định ra ngoài một chuyến, nên đến thăm sư huynh sư tỷ, đồng thời có vài việc muốn nói với hai người. Nghe vậy, Mục Khởi nhíu mày. Câu nói y ra ngoài xa y khiến hắn hơi bất ngờ. Xa nhà đến mức nào? Từ Đông Bộ đến hải ngoại cũng không tính là xa, vậy đâu mới là? Khi nào trở về? Mục Khởi hỏi. Giang Hạo lắc đầu, ê thật khó nói, có lẽ rất nhanh thôi. Mục Khởi gật đầu, không hỏi thêm về chuyện này nữa, mà là tò mò hỏi. Khoảng 3 năm nữa, thiên địa hội sẽ xảy ra một biến cố lớn, có khả năng trời đất nơi đây sẽ triệt để diệt vong. Giang Hạo nhìn Mục Khởi nói, ê sư huynh nếu muốn gặp Chân Chân một lần, hãy đến đây càng sớm càng tốt. Mục Khởi sững sờ tại chỗ, tự hồ trong lúc nhất thời chưa thể kịp phản ứng, nhưng khi thấy Diệu Thính Liên nhìn sang, hắn lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo Giang Hạo về phía trước. Mục Khởi suy tư chốc lát rồi nói, vì với thực lực của chúng ta, thì việc đến hải ngoại từ nơi này hẳn là rất khó khăn, sư đệ còn có biện pháp nào sao? Giang Hạo thuận tay ngưng tụ một chùm sáng, nói, hãy dùng cái này, sư huynh có thể trong nháy mắt đến Di Động Đại Tông ở hải ngoại. Hiện giờ Chân Chân đang ở Di Động Đại Tông. Di Động Đại Tông. Mục Khởi cảm khái nói, hệ tông môn này còn lớn hơn tông môn chúng ta nữa. Đúng vậy. Giang Hạo vuốt cằm nói, hệ tông môn chúng ta chẳng qua chỉ là tông môn nhất lưu, ngay cả Đại Tông cũng không phải. Mục Khởi cầm lấy chùm sáng, cẩn thận cất đi. Chợt hỏi, sư đệ định khi nào xuất phát? Ngày mai đi. Giang Hạo nhìn sắc trời sắp tối rồi nói. Nơi đây có hội đèn lồng, chúng ta đi dạo một chuyến thì rất tốt. Hắn nhớ rất lâu trước kia bản thân cùng Hồng Vũ Diệp ra ngoài, cũng là một hội đèn lồng. Nhiều năm sau hôm nay, lại nhớ lại ngày ấy, hình ảnh tuy xa xôi, nhưng vô cùng rõ ràng. Mục Khởi không nói thêm lời, mà nghiêm túc bắt đầu đi xem hội đèn lồng. Trong lúc đó, Diệu Thính Liên lại hỏi Giang Hạo muốn con trai hay con gái, là giống Hồng Vũ Diệp thì tốt hay giống hắn thì tốt. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng lại đành chịu. Hắn đối với Diệu sư tỷ quả thực không có chút biện pháp nào. Đối phương thật lòng muốn tốt cho mình. Từ rất sớm trước đây đã là như thế. Cho nên, vốn định vì Chân Chân mà giáo huấn Diệu sư tỷ một chút, nhưng cuối cùng vẫn đành chịu. Chỉ có thể động viên Mục Khởi sư huynh bằng tình và lý. Dù sao Mục Khởi sư huynh là người biết nghe lời. Đương nhiên, nếu đi tìm Chân Chân, nàng sẽ có khả năng bị đánh. Nhưng không có quan hệ gì với hắn. Ngày kế tiếp, trời vừa tờ mờ sáng, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp rời đi. Cũng không đến cáo biệt. Giang Hạo khẽ chau mày, hắn chưa bao giờ nghiêm túc cáo biệt với những người này, bởi vì hắn cảm thấy bản thân hẳn sẽ không bại. Cũng không thể bại. Mãi cho đến khi hắn rời đi, hắn thấy Vạn Hưu và Tư Trình đang uống rượu trên thuyền. Phu nhân, chúng ta qua xem thử. Giang Hạo nói xong liền mang theo Hồng Vũ Diệp bước ra một bước. Lúc này, Tư Trình bị ném xuống nước. Cứu ta không biết bơi à. Tư Trình giãy giụa kêu lên. Lúc này, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đã hạ xuống trên thuyền nhỏ. Khi thấy Giang Hạo, Vạn Hưu với dáng vẻ trung niên cười nói, "Vị Giang đạo hữu, có câu thơ nào hay không?" Giang Hạo lặng lẽ nhìn người trước mắt, cuối cùng bất đắc dĩ nói, "Ê không có." Vạn Hưu vẻ mặt tiếc nuối, "Ê vậy thì thật là đáng tiếc, ta còn tưởng rằng còn có thể nghe được một vài câu thơ khiến bọn ta say đắm." Giang Hạo cầm lấy mái chèo thuyền, kéo Tư Trình lên. Vừa lên đến nơi, Tư Trình liền hít thở hổn hển, kêu to suýt chết chìm. "Giang đạo hữu sao lại cùng phu nhân tới đây?" Tư Trình ngồi dậy tò mò hỏi. "Tới gặp mặt hai vị tiền bối." Giang Hạo nhìn hai người cười nói. Hắn ngừng một lát rồi nói, "Kẻ ta đã mở ra đại thế, hai vị tiền bối có thể thử xung kích đại la." Vạn Hưu lắc đầu nói, "Kẻ ta không thể trở thành đại la." Tư Trình cũng lắc đầu, "Kẻ ta xung kích tác dụng không lớn, rất khó thành công." Giang Hạo pha trà xong, rót cho bọn họ một chén, "Kẻ ta dự định ra một chuyến xa nhà. Một đường cẩn thận." Vạn Hưu cười nói, "Với năng lực của đạo hữu, ta nghĩ rằng đạo hữu sẽ trở lại." Giang Hạo khẽ chau mày, nói, "Kẻ ta sợ không tìm thấy." "Có, đường vẫn tồn tại." Vạn Hưu nhìn Giang Hạo chân thành nói, "Con đường này vẫn luôn ở đó, chỉ là người phàm như ta không thể biết được. Nhưng đạo hữu khác biệt. Đạo hữu có thể là đạo tổ." Giang Hạo cười nói, "Kẻ ta có một quyển sách ở đây, cho tiền bối mượn trước." Nói xong, Giang Hạo đem thế giới chi thư giao cho Vạn Hưu, "Kẻ tiền bối nhớ giúp ta bảo tồn cẩn thận." Vạn Hưu xem cuốn sách, trầm mặc rất lâu, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy, "Vậy vậy trước tiên giao cho ta đi." Như thế, Giang Hạo liền không dừng lại nữa, đứng dậy cáo từ, "Vậy vậy chúng ta xin phép rời đi trước." Vạn Hưu thu cuốn thư tịch lại, lập tức gọi lại đối phương, "Vị Giang đạo hữu." Giang Hạo nhìn đối phương, đang nghĩ đối phương có chuyện gì quan trọng. "Thật sự không có một bài thơ sao?" Vạn Hưu hỏi. "Không có. Dù chỉ một bài thôi." Tư Trình cũng lên tiếng. Giang Hạo vẻ mặt âm trầm, xoay người rời đi. Hắn không thể nào hiểu được, hai người này vì sao lại say mê thơ ca đến thế. Nếu đã say mê như vậy, vì sao không tự mình học tập, rồi sáng tạo ra những tác phẩm truyền thế xuất sắc? Không cần bản thân phải múa rìu trước cửa lỗ ban. Nhìn hai người Giang Hạo rời đi, Tư Trình hơi nghi hoặc, "Ở đây là đang vội vàng đi đâu sao?" Vạn Hưu cười nói, "Ở đối với chúng ta mà nói, hắn chính là đi cứu thế." Nghe vậy, Tư Trình vẻ mặt kinh ngạc, liền muốn bắt đầu tính toán. Nhưng Vạn Hưu ngăn lại, "Ê đừng tính, sẽ chết." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Tư Trình khó tin nổi. Vạn Hưu khinh thường nói, "Ê nếu không phải như vậy, ngươi sao không phải đạo tổ?" Tư Trình uống một ngụm rượu, cười nhạo nói, "Ờ ngươi nói hay như thể ngươi là đạo tổ vậy." Vạn Hưu nhìn đối phương, sau đó một cước đạp hắn xuống. Phía sau liền là tiếng kêu cứu của Tư Trình. Thiên Âm Tông. Tự Bạch ngồi trên đỉnh núi cao, lúc này, một thanh âm truyền đến trong đầu hắn, "Kể chỉ mấy ngày nay thôi, hắn có lẽ sẽ tới đây." "Đạo tổ sao?" Tự Bạch hỏi. "Ừm, đại địa hoàng giả có tin tức gì không?" Thanh âm trong đầu hỏi. "Có, hắn sắp sửa trở về Huyền Thiên Tông." Tự Bạch mở miệng nói. Lúc này, thanh âm trong đầu lần nữa truyền ra, "Kẻ đi mượn kiếm đi, có lẽ có thể gặp được hắn ở bên đó. Tiền bối có chút khẩn trương. Đạo tổ, ngươi không thể nào hiểu được hắn là tồn tại hạng gì. Mặt khác, việc hắn muốn gặp ta mang ý nghĩa thời khắc cuối cùng đã đến. Thời khắc cuối cùng. Nghe vậy, Tự Bạch cũng siết chặt nắm đấm. Lúc này, trên đại địa vẫn luôn có khí tức màu đen thoát ra. Những thứ này chỉ là khúc dạo đầu, khi những khí tức này như thủy triều dâng lên, thì liệu thế giới rộng lớn này có tồn tại được hay không lại là một chuyện khác. Tiền bối cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào? Tự Bạch hỏi. Nhưng vấn đề này, không một ai có thể trả lời hắn. Không ai biết cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ có thể bị ép chờ đợi thời khắc kia đến. Chờ đợi những người có khả năng tranh đoạt đi tranh đoạt. Điều chúng ta có thể làm, chính là tận lực sống sót trong dư âm lực lượng của bọn họ. Thanh âm trong đầu bình tĩnh nói. Tự Bạch cũng không hỏi thêm nữa, mà đứng dậy rời đi theo hướng Huyền Thiên Tông. Việc thì do người làm. Hắn cần làm xong mọi việc có thể làm, để tranh thủ nhiều nhất sinh cơ cho đại địa. Lực lượng của mình tự nhiên nhỏ bé, nhưng vẫn không thể từ bỏ. Nếu dãy dụa, thì phải có dáng vẻ dãy dụa. Việc thiên địa cuối cùng có tồn tại hay không, hắn không thể quyết định, nhưng việc có thể làm cho vạn vật sinh linh tận lực sống sót hay không, thì hắn có thể chi phối. Hãy làm những gì nên làm, không thẹn với lương tâm. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp rời đi Đông Bộ. Họ không đi về phía Bắc Bộ, mà lại trực tiếp đi về phía Nam Bộ. Bắc Bộ tự hồ không có ai đáng để gặp. Giang Hạo mở miệng nói. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì, nàng vẫn luôn không có gì muốn gặp. Tiểu Ly đã sớm gặp xong. Nói đến, ta vốn muốn gặp Thi Hải lão nhân một lần, đáng tiếc mãi không gặp được. Giang Hạo hơi tiếc nuối nói. Thi Hải lão nhân hẳn không có thân phận đặc biệt, nhưng hắn thực sự có năng lực không tồi. Hắn có thể ở lại Thi Hải, vả lại có thể chạy trên Thi Hải. Tu vi cũng bình thường, năng lực không tồi. Ngươi tìm không thấy sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Tìm thấy rồi, chẳng qua ban đầu ở Thi Hải thì tiện, bây giờ lại không tiện. Giang Hạo cười đáp. Sau đó, bọn hắn đi tới biên giới Nam Bộ. Vừa đặt chân đến, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp đi tới một quán trà. Hai vị quý khách muốn uống trà sao? Lúc này, một nam tử tuổi chừng 30 cười hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, khẽ vuốt cằm nói, để uống trà. Sau đó, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Chủ quán trước tiên dọn ra một chút điểm tâm nhỏ cho bọn hắn rồi nói, để nước trà cần một lát, hai vị chờ một chút nhé. Giang Hạo gật đầu. Chờ chủ quán đi lo việc khác, Hồng Vũ Diệp hơi tò mò hỏi, ở ngươi ở đây chờ ai sao? Sắp đến rồi. Giang Hạo vừa cười vừa nói, để ta cũng thật bất ngờ, không ngờ có thể gặp bọn hắn ở nơi này. Hồng Vũ Diệp âm thầm quan sát một chút, cảm thấy vẫn có khả năng. Tiếp đó, một bình trà được mang lên. Chẳng qua đó chỉ là loại trà rất đổi bình thường. Thế nhưng sau khi uống, cả hai đều cảm thấy bất ngờ. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía chủ quán, không kìm được mở miệng, "Ê chủ quán, cao thủ trà đạo." Nghe vậy, chủ quán ngượng ngùng cười, "Ê quý khách thích là được rồi." Y có cảm giác được công nhận. Người bình thường sao? Hồng Vũ Diệp hơi thu hồi tầm mắt, có chút bất ngờ. Sinh mệnh càng ngắn ngủi, có đôi khi cũng càng rực rỡ. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Lúc này, chủ quán đem một loại điểm tâm khác tới, nói, ở đây là quà tặng hai vị quý khách, mong các ngươi thích. Giang Hạo nhìn đối phương, cười nói, vì ông chủ trông hiền hòa, nghĩ rằng có thể vô tai vô bệnh mà sống cả đời. Đa tạ quý khách. Ông chủ vui vẻ nói, thì hai vị cứ uống trước, có gì cần cứ gọi ta, trà có thể châm thêm miễn phí. Sau đó, y liền đi lo việc khác. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, người ta đột nhiên nhớ tới mấy lời của con thỏ kia. Cái gì? Giang Hạo uống trà tò mò hỏi. Có lẽ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, người ngồi ở đây uống trà của hắn, chúc phúc cho hắn, lại là đạo tổ đương thời. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên mở miệng nói. Giang Hạo cười rót cho mình một chén trà, "Ê đúng là không nghĩ tới, chính ta cũng không nghĩ tới, có một ngày ta lại là đạo tổ." Nói xong, cuối đường có mấy người đi tới. Tổng cộng 5 người, 2 tiên tử, 3 nam tử. Bọn hắn mặt mày lấm lem bụi đất, bước nhanh tới. Nơi này lại có một quán trà, tới uống chút trà thôi. Trong đó có một người mở miệng nói, "Thiên Âm Tông các ngươi rất nhiều người đều rời khỏi tông môn, có phải sắp có động tác lớn gì không? Trong đó một vị tiên tử mở miệng hỏi. Chẳng qua là đại thế đã mở, chỉ là đơn thuần lịch luyện. Tiên tử tóc ngắn mở miệng trả lời. Trên mặt của nàng có một vết sẹo rất nhỏ. Bên cạnh nàng là một nam tử bộ dáng 27-28 tuổi, theo tông môn chúng ta cũng không phải tông môn đặc thù gì, rất nhiều người đều là bất học vô thuật. Tiên tử tóc dài xinh đẹp vốn muốn mở miệng hỏi. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới, kẻ bất học vô thuật nói là ta sao? Nghe vậy, bọn hắn giật mình, lập tức quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên một chiếc bàn, có hai người đang ngồi. Một trong số đó đang mỉm cười nhìn bọn hắn. Cô gái tóc ngắn sững sờ, hơi bất ngờ nói, kẻ Giang sư huynh. Còn nam tử bên cạnh nàng, vẻ mặt cũng hơi khó coi, cuối cùng vẫn cắn răng nói, kẻ Giang sư huynh. Đoàn sư huynh không cần miễn cưỡng như vậy. Giang Hạo cười nói. Đoàn Quan nhìn Giang Hạo, cuối cùng nói, "Ê không miễn cưỡng." Hai người kia dĩ nhiên chính là Lãnh Điềm sư tỷ và Đoàn Quan sư huynh, người trước đây thường xuyên tới thăm mình. Đoàn Quan sư huynh quả nhiên là khách hàng lớn. Chẳng qua là không nghĩ tới, hai vị khách hàng lớn lại cùng lúc xuất hiện. Chẳng lẽ vị Đoàn sư huynh này không biết Lãnh Điềm sư tỷ đều cử tử nhất sinh sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyến này ra ngoài, 5 người, sợ rằng chỉ còn một nửa người trở về. Gặp được hai người kia quả nhiên là một điều kinh hỉ. Khiến hắn nhớ lại những ngày tháng ban đầu. Đó là sau khi gặp được Hồng Vũ Diệp, những ngày hắn chật vật kiếm sống, khắp nơi cầu sinh để đổi lấy linh thạch. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, khi đó 1.000 linh thạch đã thật sự làm khó hắn, hiện tại lại có thành tựu như vậy. Tương lai, quả nhiên có vô hạn khả năng. Do đó, tất cả mọi người nên đặt hy vọng vào tương lai. Lúc này, ba người khác hơi bất ngờ nhìn về phía Giang Hạo. Đây là thủ tịch sư huynh của tông môn chúng ta, thực lực mạnh xa không phải chúng ta có thể sánh được. Lãnh Điềm mở miệng giới thiệu. Thuận tiện giới thiệu Hồng Vũ Diệp. Tự nhiên là đạo lữ của sư huynh. Về sau, mấy người liền ghép bàn ngồi xuống. Lãnh Điềm vẫn tò mò, "Ê sư huynh, sư tỷ làm sao lại ở nơi này?" Đi ngang qua nơi này, ra ở đây không tồi, ai ngờ lại gặp sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo cười nói. Vậy sư huynh còn bán phù lục sao? Lãnh Điềm mở miệng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía Đoàn Quan nói, "Ê Đoàn sư huynh e rằng không vừa mắt phù của ta, dù sao ta không cố gắng rèn luyện năng lực vẽ bùa của mình." Đoàn Quan, "Ý." Giang Hạo cũng không làm khó đối phương, mà lấy ra hai tấm bùa trống nói, "Ê vậy ta liền vẽ cho sư huynh, sư tỷ mỗi người một tấm. Một tấm tính 10 khối linh thạch nhé." Nói xong, Giang Hạo tùy ý vẽ, chỉ lát sau, một tấm phù lục mà mọi người đều không hiểu xuất hiện trước mặt Đoàn Quan và Lãnh Điềm. Giang Hạo nhìn bọn hắn, chân thành nói, "Ở lúc trước khi còn nhỏ, nếu như không phải nhờ vào sư huynh, sư tỷ chiếu cố, e rằng đã không thuận lợi như vậy." Khi đó, mấy trăm linh thạch đã thật sự làm khó hắn. Đoàn Quan và Lãnh Điềm hơi thụ sủng nhược kinh. Đây chính là thủ tịch đệ tử. Vậy mà lại khách khí với bọn hắn như vậy, tự nhiên là hơi mất tự nhiên. Giang Hạo cũng không dừng lại lâu, để lại phù lục, hắn liền đứng dậy, quyết định rời đi, rồi lần này xin sư huynh, sư tỷ mời khách. Lãnh Điềm sư tỷ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, "Ê sư huynh, sư tỷ một đường cẩn thận." Chờ Giang Hạo và bọn hắn tan biến, ba người còn lại mới tiến tới gần, hiếu kỳ hỏi, "Ê vị sư huynh này của các ngươi đã cho các ngươi phù lục gì vậy?" "Đây chính là tiên nhân phù lục, các ngươi chớ tùy ý chạm vào." Đoàn Quan vội vàng thu phù lục lại. "Đây đúng là tiên nhân phù lục. Giá trị liên thành. Chỉ là bọn hắn có lẽ ngay cả khi sử dụng, cũng không thể biết được, tấm phù lục này lại là phù lục của đạo tổ. Nói đến hắn lại là tiên nhân, vì sao lại gọi các ngươi là sư huynh, sư tỷ?" Những người khác tò mò hỏi. Lãnh Điềm bình tĩnh nói, "Ngay bởi vì hắn niên tuế nhỏ hơn chúng ta." Nghe vậy, mọi người thất kinh. Đây là thiên kiêu gì vậy? May mà vừa rồi không tùy tiện mở miệng, bằng không đã đắc tội đối phương rồi. Giang Hạo xuất hiện lần nữa, là ở Nam Bộ Hoàng Thành. Lần này, hắn thấy trong khách sạn một thiếu niên rút kiếm. Hắn trực tiếp ngồi xuống chiếc bàn ở tận cùng bên trong. Nhìn ra bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hôm nay cũng là một vị chân tiên. Vả lại khí tức trên người y cực kỳ lẫm liệt. Tựa như lúc nào cũng có thể chém đứt hết thảy chung quanh. Khi muốn đồ ăn, y liền không lên tiếng nữa. Giang Hạo trực tiếp đi tới. Vừa mới ngồi xuống, đối phương liền nhướng mày nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo mỉm cười nói, Ê sư đệ đã lâu không gặp. Hàn Minh lộ vẻ ngoài ý muốn, nói, Ê sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Đặc biệt tới tìm ngươi. Giang Hạo ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu rồi nói, Ê ngươi có muốn uống một chén không? Ngươi có muốn cùng ta đánh một trận không? Hàn Minh hỏi. Không được, sư đệ thiên tư tung hoành, một ngày nào đó sẽ vượt qua ta. Ta chẳng qua chỉ lớn hơn ngươi một chút tuổi, cho nên cảnh giới sẽ cao hơn một điểm, không tính là gì. Giang Hạo chân thành nói, để chờ khi sư đệ có nhiều cơ duyên, tự nhiên sẽ vượt xa ta. Dưới đây là bản biên tập lại văn bản theo yêu cầu. Hàn Minh nhìn Giang Hạo, hỏi, Ê sư huynh, ngươi nói thật với ta, có phải ngươi đã âm thầm nỗ lực tu luyện, căn bản không phải chỉ lo quản lý linh dược trong linh dược viên phải không? Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, Ê cũng không khác biệt mấy đâu, ta có thể thắng được sư đệ, tuy có yếu tố may mắn, nhưng ít ra cũng đã từng nỗ lực. Hàn Minh vẻ mặt không đổi, nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiếp tục cất lời, Ê vậy thì sư huynh hãy nói thật cho ta biết, sư huynh đang ở cảnh giới tu vi nào? Tu vi? Điều này làm khó Giang Hạo. Bản thân hắn cũng không biết mình đang ở tu vi nào. Nhưng khẳng định vẫn chưa thành thánh. Con đường còn chưa đủ rõ ràng. Hy vọng sư huynh có thể nói thật. Hàn Minh nghiêm túc cất lời. Giang Hạo thở dài nói, Ê ngươi thật sự muốn nghe lời thật sao? Nghe vậy, Hàn Minh ngây ngẩn cả người, nhưng vẫn gật đầu. Tuyệt tiên. Giang Hạo lên tiếng đáp lời. Hàn Minh một mặt ngỡ ngàng. Hắn cứ cảm giác mình nghe nhầm, mãi cho đến khi hắn hỏi lại một câu, mới hoàn toàn mất hy vọng. Thế này làm sao có thể vượt qua? Đại La là một ngưỡng cửa, còn tuyệt tiên sẽ ngăn cản vô số thiên chi kiêu tử. Giang Hạo nhìn đối phương nói, nếu như có thể trở thành Đại La này và Đại La kia hoàn toàn khác biệt, có thể là sự khác biệt giữa luyện khí và tuyệt tiên. Nghe vậy, trong mắt Hàn Minh lại lóe lên hy vọng. Sau đó, Giang Hạo đề nghị muốn tẩy luyện thanh kiếm trong tay cho Hàn Minh. Đối phương do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Chẳng qua là khi đang lau chùi, đột nhiên đại địa chấn động. Ầm ầm. Tiếp đó, cả vùng đất bắt đầu nứt toát. Khí tức đen kịch điên cuồng phun trào. Oanh. Khí tức đen kịch trực tiếp công kích khách sạn. Trong nháy mắt, khách sạn vỡ nát, không ít người bị đánh bay. Giang Hạo lập tức bay lên không trung. Ngay khi vừa đứng lên, Giang Hạo đã thấy cả tòa thành bắt đầu sụp đổ, khí tức đen kịch đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Núi non sông ngòi dần dần tan biến, mặt đất bắt đầu tan rã. Hắc ám thâm uyên thay thế toàn bộ mặt đất vốn có. Cảnh tượng đáng sợ này khiến không ít tu sĩ kinh hoàng. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trong vực sâu, tự hồ có một đôi mắt đang nhìn về phía bọn hắn. Cái liếc mắt đơn giản này, dường như đã ngưng động thời gian. Sau đó, hắn xuất hiện. Hắn dùng hai ngón tay biến thành kiếm, chỉ thẳng vào mi tâm Giang Hạo. Giang Hạo tiện tay vung kiếm trong tay. Keng. Hai ngón tay điểm vào thân kiếm, truyền ra âm thanh kim loại trong trẻo. Sau đó, thân ảnh đối phương tiêu tán. Như thể chưa bao giờ xuất hiện. Đôi mắt kia cũng theo đó tan biến. Thế nhưng, đại địa vẫn như cũ đang không ngừng tan biến, không thể ngăn cản. Giang Hạo nhìn một màn này, trong lòng bi thương, kể đến quá nhanh, không còn thời gian nữa rồi. Ta vẫn còn muốn đi gặp hiền đệ, e rằng sẽ không kịp nữa rồi. Lần này đi tìm hiền đệ, thật ra vẫn là muốn nói câu nói đó. Vi huynh sắp chết. Hồng Vũ Diệp xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, nhìn xuống phía dưới nói, Ê hắn tới rồi sao? Trong thoáng chốc, Giang Hạo lau thanh kiếm trong tay nói, Ê thế nhưng hắn rất gần, không cần 3 năm, lực lượng của hắn liền có thể bao trùm toàn bộ thiên địa. Thánh nhân không xuất hiện, không ai có thể ngăn cản điều này. Chúng ta cần một thánh nhân. Hãy đi gặp nhân hoàng. Giang Hạo trả thanh kiếm lại cho Hàn Minh. Hắn định rời đi. Hàn Minh do dự một chút, hỏi liệu có thể khiêu chiến hắn không. Nghe vậy, Giang Hạo cất lời nói, Ê đợi lần gặp sau đi. Giang Hạo rời đi. Hắn cảm thấy có lỗi với Hàn Minh sư đệ. Hàn Minh sư đệ quả thực là một thiên tài, hơn nữa cực kỳ nỗ lực. Ban đầu hắn sắp trở thành một ngôi sao chói sáng nhất giữa thiên địa. Nhưng là vì sự xuất hiện của chính mình. Hàn Minh sư đệ lại không còn cơ hội trưởng thành. Có lẽ, những người này sẽ lại xuất hiện những tồn tại như Cổ Kim Thiên và Nhân Hoàng. nhưng đều bị chính hắn cắt đứt. Chỉ một ý niệm trong đầu, liền chặt đứt tương lai sáng lạn của bọn họ. Thời đại này vốn dĩ nên thuộc về bọn họ. Cuối cùng lại trở thành chiến trường giữa hắn và Thừa Vận. Huyền Thiên Tông. Khi Giang Hạo đến, hắn liền nhận ra khí tức của Tự Bạch. Hắn hiểu rằng, Nhân Hoàng đã đến. Bây giờ, Huyền Thiên Tông đã giới nghiêm, bắt đầu chống lại mọi thứ xung quanh. Đại địa càng bị trấn áp. Trên đường đi, đã có rất nhiều nơi bị khí tức hắc ám nuốt chửng, trở thành vô tận thâm uyên. Đối với những điều này, Giang Hạo cũng bất lực. Đây là ảnh hưởng sau khi đại đạo bị tan rã. Trật tự thiên đạo, trật tự tiên đình, đều không thể làm gì. Rất nhanh, Giang Hạo xuất hiện trên một ngọn núi. Nơi đây không có người nào khác, chỉ có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Khi Giang Hạo nhìn thấy đối phương, hắn liền hiểu rõ, đây không phải ai khác, mà chính là Nhân Hoàng Hiên Viên. Đã lâu không gặp. Lúc này, Nhân Hoàng nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ giọng cất lời. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, kỳ Hồng tiền bối phong thái vẫn như cũ. Hồng Vũ Diệp không cất lời, Giang Hạo thì khách khí nói, kề tiền bối già rồi. Đúng vậy, ta già rồi. Nhân Hoàng ngồi trên ghế, nói, ở khi ta đối phó hắn, ta đã bắt đầu già đi rồi. Trước kia có gia nhân bầu bạn, ta luôn có thể giữ được tuổi trẻ, sau này mới phát hiện thời gian đã lưu lại dấu vết trên thân ta. Ta khác ngươi, xét cho cùng ta vẫn chỉ là một phàm nhân. Thật ra, ta chưa từng nghĩ sẽ làm Nhân Hoàng, cũng chưa từng nghĩ đến việc cứu vớt thiên địa. Chẳng qua là có những lúc, ta không làm thì những người khác không làm được. Đáng tiếc là, mọi việc ta làm, cuối cùng lại khiến người thân nhất chết oan chết uổng. Giang Hạo bước đến trước mặt Nhân Hoàng nói, kể tiền bối không làm, bọn họ cũng sẽ có chung kết cục. Thừa Vận tới, bọn họ vẫn như cũ không thoát được. Ngươi có cách đối phó hắn không? Nhân Hoàng cất lời hỏi. Có một số biện pháp nhất định, thế nhưng thời gian có chút gấp gáp. Giang Hạo dừng lại nói, ta cần một thánh nhân. Cổ Kim Thiên có thể giúp ngươi. Nhân Hoàng nói. Ta chỉ còn lại 2-3 năm, Cổ Kim Thiên trong 3 năm có thể thành thánh sao? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Nhân Hoàng sửng sốt. Hắn có chút khó hiểu nhìn về phía Giang Hạo. Tự hồ đang tò mò, đối phương đã nói ra lời này bằng cách nào? 2-3 năm thành thánh. Làm sao có thể? Cuối cùng, Nhân Hoàng vuốt cằm nói, nghe có thể được, Cổ Kim Thiên thiên phú dị bẩm, nghĩ rằng có thể bắt kịp bước tiến của ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở phào. Nại Hà Thiên nói như vậy, Nhân Hoàng cũng nói như vậy. Hắn nghĩ rằng Cổ Kim Thiên thật sự có thể trong 2-3 năm này thành thánh. Chờ lát nữa, hắn sẽ đi tìm Cổ Kim Thiên nói rõ ràng. Hy vọng hắn có thể trong 3 năm thành tựu chính quả. Trên ngọn núi, gió nhẹ thổi hiu hiu. Giang Hạo ngồi đối diện Nhân Hoàng, nhìn đối phương đẩy chén trà đến trước mặt, chậm rãi cầm lên hỏi. Tiền bối với trạng thái này cũng có thể uống trà sao? Có thể uống, chỉ là không giống trước đây. Nhân Hoàng nhìn Giang Hạo cười nói, kết quả thực ta chưa từng nghĩ tới, đạo Tam Tiên Sinh năm đó lại là người của thời đại này. Giang Hạo cũng cảm khái nói, ê đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới lại tùy tiện gặp được vị hoàng giả của thời đại đó. Đặt chén trà xuống, Nhân Hoàng đột nhiên đứng dậy, cung kính thi lễ với Giang Hạo, lễ năm đó, đa tạ tiên sinh đã ra tay. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc một lát rồi hỏi, kẻ tiền bối không trách ta sao? Nếu tính toán kỹ lưỡng, Hiên Viên Bình An xem như đã chết trong tay ta. Nghe vậy, Nhân Hoàng nở nụ cười nói. Theo người xưa mà nói, ta là một kẻ cố tình gây sự. Sau đó hắn trở lại chỗ ngồi rồi nói, kẻ thân là một người phụ thân, ta hoàn toàn có thể lý giải việc Bình An đã làm. Có lẽ mẫu thân hắn căn bản không biết hắn muốn làm gì, cũng không biết hắn sẽ làm gì. Mặt khác, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Ngay cả tư cách chọn một trong hai cũng không có. Giang Hạo gật đầu, chân thành nói, ê đúng là như vậy, nếu như năm đó có thể chọn một trong hai, có lẽ ta đã để bọn họ chọn thử một chút. Váy xanh tiên tử quá yếu. Nàng không cách nào bảo vệ Hiên Viên Bình An. Hiên Viên Bình An nhìn như yếu ớt, nhưng trên thực tế, tâm thần hắn cực kỳ cường đại. Hắn có thể bảo vệ mẫu thân mình. Vì thế, không tồn tại việc chọn một trong hai. Giang Hạo chỉ có thể bị buộc phải lựa chọn cứu váy xanh tiên tử. Hiên Viên Bình An không thể cứu được nữa. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân Hoàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở lời hỏi. Giang Hạo nhớ lại một lát rồi nói, để năm đó, bọn họ vốn dĩ nên rơi vào Thâm Uyên, cuối cùng chết trong tay Thừa Vận. Người ra tay là Đạo Nhị. Thế nhưng Đạo Nhị không giữ bọn họ lại Thâm Uyên, mà lựa chọn đưa đến Thiên Nhất Quan. Thiên Nhất Quan sắp trở thành chiến trường giao thủ giữa ta và Thừa Vận, cho nên khi được đưa tới đó, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Tương đối mà nói, hắn không mang đến nghiệp lực cho tương lai, đồng thời cũng thuận lợi dẫn người đến trước mặt ta. Hiên Viên Bình An đã tỉnh lại, hắn nói hắn biết được tất cả, cầu ta ra tay. Giang Hạo nhìn Nhân Hoàng, bình tĩnh nói, từ khi đó, thực lực của ta không mạnh, chỉ có thể mượn dùng cổ quan tài trên người để tìm kiếm chỗ dung thân, tất nhiên cũng đưa bọn họ vào đó. Theo lý mà nói, Hiên Viên Bình An ngay khi tiến vào đã chết rồi. Nghe vậy, Nhân Hoàng lập tức bắt được vài từ ngữ, để theo lý mà nói. Giang Hạo cũng không giấu giếm, nói chi tiết, để trong những năm tháng đã qua, nhận thức của chúng ta chưa chắc đã chính xác, cho nên thánh nhân nhúng tay có lẽ vẫn còn cơ hội, nhưng cơ hội đó vô cùng mong manh. Đương nhiên, chỉ cần mở quan tài ra, cơ hội này sẽ càng thêm mong manh. Dừng lại một lát, Giang Hạo lại bổ sung thêm một câu, kỳ thực cũng không cần phiền não, bởi vì chẳng bao lâu nữa Thừa Vận sẽ đến, có lẽ tất cả sẽ không còn tồn tại. Không cần quá nhiều sầu lo. Nghe vậy, Nhân Hoàng vì thế mà sững sờ, cười nói, trời tiên sinh cũng thật biết an ủi người. Giang Hạo cũng không bận tâm, mà chỉ nói, ngày nại Hà Thiên nói tiền bối hẳn là sẽ có một thanh kiếm. Ta đây vừa vặn có một tấm khăn lau, nại Hà Thiên đã nói là có thể dùng, tiền bối hẳn là cũng cần. Nói xong, Giang Hạo liền lấy khăn lau ra, đưa cho Nhân Hoàng. Người sau tiếp nhận, cảm thấy tấm khăn lau trông có vẻ không tồi chút nào. Sau đó, Hiên Viên kiếm được hắn lấy ra. Bắt đầu lau. Thế nhưng chỉ vừa lướt qua, hắn lại kinh ngạc phát hiện, đạo quẩn bên trong Hiên Viên kiếm trong nháy mắt đã được lấp đầy, tiếp đó cùng thiên địa nơi đây cộng hưởng. Nhân Hoàng sững sờ một chút, có chút kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, kẻ tiên sinh, cái thần. Khối vải này kiếm đâu ra vậy? Giang Hạo nói chi tiết, để mua tùy tiện bên đường, chỉ là giúp ta lau chùi không ít thứ, càng dùng càng tốt. Nhân Hoàng, Sau đó hắn hỏi khối vải này bình thường dùng để tẩy rửa cái gì? Giang Hạo trả lời cũng rất đơn giản, y vết bẩn, đủ loại pháp bảo rỉ sét, chỉ là không thích hợp dùng để tẩy quần áo, cảm giác không được sạch sẽ cho lắm. Nhân Hoàng trầm mặc. Cuối cùng hắn thở dài nói, thật không tệ, cổ kim thiên có lẽ cũng cần đến, bất quá tiên sinh vẫn phải nói cho hắn biết, thứ này tẩy mặt bàn không sạch lắm, khiến hắn cẩn thận một chút. Giang Hạo cảm giác nại Hà Thiên và Nhân Hoàng đều là người tốt. Họ quá quan tâm cho cổ kim thiên. Đại địa dường như đã bắt đầu vỡ nát. Giang Hạo nhìn Nhân Hoàng nói, cho tiền bối có cảm giác họ có thể giữ vững được không? Điều này tiên sinh không cần lo lắng, mỗi thời đại đều có kiếp nạn riêng. Những kiếp nạn này cần dựa vào chính sinh linh đương thời tự mình nỗ lực đối mặt. Cũng không phải chỉ một người đủ mạnh là có thể tránh khỏi những kiếp nạn này. Việc tiên sinh có thể khiến kiếp nạn từ không thể đối kháng trở nên có khả năng chống cự, đã đủ để vạn tộc nơi đây cảm kích ngài rồi. Đương nhiên, tiên sinh tất nhiên cũng sẽ bị rất nhiều người oán hận, nhưng thân là người như tiên sinh, đã không cần để ý cảm thụ của họ. Bằng không, đó sẽ là kiếp nạn lớn nhất nơi đây. Nhân Hoàng nhìn Giang Hạo với vẻ mặt ý cười nói, ngày một khi tiên sinh để ý đến nỗi khó khăn trong kiếp nạn của họ, như vậy tiên sinh sẽ mất đi đạo của chính mình. Vạn tộc có diệt vong trước khi tiên sinh đặt chân vào, đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhân Hoàng nhìn người trước mắt, trong mắt có một vẻ nóng bỏng, kẻ tiên sinh chỉ cần thẳng tiến không lùi, hãy cứ đi con đường của chính mình. Không cần bận tâm vạn tộc ở phía sau có còn sống sót hay không. Bọn họ thế nào, đều không liên quan gì đến tiên sinh. Đương nhiên, điều ta có thể làm, chính là bảo đảm tiên sinh đoạn đường này tuyệt đối sẽ không bị kẻ phía sau đánh lén. Ngăn cản tất nhiên là không thể nào. Nhưng ta có thể khẳng định, những kẻ như vậy sẽ không sống nổi đến lúc đó. Tiên sinh có thể toàn tâm toàn ý bước đi, không cần có nỗi lo về sau. Thân là Nhân Hoàng đã từng, ta nghĩ lời ta nói có một độ tin cậy nhất định. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Nhân Hoàng. Hắn cũng không nghĩ tới, vị Nhân Hoàng lúc trước tình nguyện hy sinh chính mình vì thiên hạ thương sinh, lại có thể nói ra lời như vậy. Nhân từ cần được đặt đúng lúc, quá phận nhân từ đó chính là tự trói buộc tay chân. Nhân Hoàng nhấp một ngụm trà nói, ở nhất là người như tiên sinh, tương đối mà nói đã đủ nhân từ rồi. Dù sao ngươi vốn dĩ không vì thương sinh. Nếu có người nghi ngờ nhân từ của ngươi, đó chính là chiêu tai họa. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm giác mình đã bao trùm bên ngoài vạn vật. mọi loại trên thế gian không có nhiều quan hệ với hắn. Tương lai hắn có thể đi bao xa, cũng không còn quan hệ với nơi đây nữa. Đạo chi ngoại, độc đạo thuộc về một mình hắn. Nhưng con đường đạo phía trước này một mảnh hỗn độn, hắn cần phải lý giải nhân đạo thánh nhân và nhân đạo ban sơ. Từ đó lĩnh hội đạo của chính mình. Để thành tựu đại đạo thánh nhân của chính mình. Chỉ có biết được đạo của chính mình, mới có thể lĩnh ngộ thiên chi đạo, nhân chi đạo, và hắc ám chi đạo. Như thế mới có tư cách tìm được thừa vận. Mà trở thành thánh nhân, mới có tư cách khiêu chiến thừa vận. Chỉ là quá khó khăn. Thời gian càng ngắn, xem ra tỷ số thắng cũng không cao. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, Giang Hạo cầm lại tấm khăn lau từ tay nhân hoàng rồi hỏi, thì tiền bối còn có điều gì muốn hỏi không? Củ cải kia ngươi đã ăn chưa? Nhân hoàng hỏi. Củ cải kia có nhân hoàng đạo. Ta vẫn chưa kịp đi tìm cổ kim thiên, định lúc rảnh rỗi sẽ ăn hết. Giang Hạo mở miệng nói. Nhân hoàng đạo đối với hắn có tác dụng, bất quá đã không còn ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Không vội. Về sau, Giang Hạo liền dự định rời đi, hắn cùng nhân hoàng không hề xa lạ. Rất nhiều năm trước, họ đã thường xuyên đàm đạo. Chẳng qua khi đó nhân hoàng mang theo thê tử, quả nhiên khác biệt hoàn toàn so với bây giờ. Khi đó, nhân hoàng như một trượng phu bình thường, cũng không biết vì sao lại muốn như vậy. Tò mò, Giang Hạo bèn mở miệng hỏi, kể lúc trước, phu nhân tiền bối vẫn luôn chưa từng biết đạo lữ của mình chính là nhân hoàng ư. Không biết, nhưng nàng biết ta đang làm gì, thỉnh thoảng vẫn có chút bận rộn. Nhân hoàng có chút cảm khái nói, từ khi đó, ta đã từng nghĩ nói cho nàng biết, thế nhưng nàng một mực không hỏi, đồng thời nói không cần kể cho nàng nghe. Nàng nói như vậy nàng sẽ không có phiền não. Giang Hạo gật đầu, sau đó nói, nếu có một ngày nàng tỉnh lại, ngươi sẽ nói rõ cho nàng nghe không? Khó mà nói. Nhân hoàng nhớ lại chuyện cũ, nói, thì có lẽ nàng không cho ta kể, nhưng nếu nàng tò mò, ta tất nhiên sẽ kể, nếu nàng để ý ta, tự nhiên ta cũng sẽ nói. Giang Hạo đứng lên nói, bây giờ ta kỳ thực có thể mở ra cổ quan tài kia, nhưng ta không thể mở ra. Đây là Giang Hạo đưa ra quyết định cho nhân hoàng. Kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý, thì trước mặt nhân hoàng có hai lựa chọn. Hoặc có thể nói là hai loại khả năng. Một là hắn cùng thừa vận giao thủ thất bại. Nơi đây sẽ không còn nhân hoàng cũng như váy xanh tiên tử. Chỉ cần hiện tại mở ra, họ có lẽ có thể gặp mặt lần cuối. Hai là hắn thắng, lại trở về vị thánh nhân tuyệt không đơn giản của mình, khi đó nếu mở ra váy xanh tiên tử tất nhiên sẽ sống, Hiên Viên Bình An cũng có khả năng sống sót. Giang Hạo đã lựa chọn cho nhân hoàng kịch bản mình chiến thắng. Hai điều này là Giang Hạo tự tay đặt vào quan tài, cho nên hắn tự mình lựa chọn. Nhân hoàng sẽ lựa chọn ra sao, Giang Hạo không biết, nhưng điều đó không quan trọng. Về sau, Giang Hạo rời đi. Trước khi đi, hắn gặp Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa, cùng với con Lục Long kia. Họ gặp mặt dưới thân phận của Giang Hạo. Hiên Viên Thái vô cùng cảm tạ Giang Hạo vì đã giúp đỡ trồng ra hoa. Giang Hạo chẳng qua lắc đầu, nói với hắn rằng kỳ thực lúc trước đã sớm biết tất cả, chỉ là muốn tiếp xúc một chút hạt giống kia mà thôi. Hiên Viên Thái chẳng qua cười nói xem ra là họ bị lừa gạt, nhưng không hề có chút nào không vui. Hiên Viên Hòa cho Giang Hạo một trữ vật pháp bảo. Nàng nói bên trong có những linh thạch họ tích lũy những năm này, coi như là sự trợ giúp lúc trước. Giang Hạo nhận linh thạch, sau đó hỏi có thể cho một chút long huyết không? Hắn gần nhất muốn hầm củ cải, mong muốn thêm chút long huyết. Lục Long sửng sốt, sau đó cả giận mà nói, ngươi có muốn thêm chút thịt rồng không? Giang Hạo nói muốn cho cũng có thể. Sau đó, Lục Long nhìn về phía hai người Hiên Viên Thái, thấy họ đều nhìn chằm chằm mình, Lục Long lại giận dữ, cho các ngươi lại nhìn ta như vậy, mỗi lần đều muốn ta thống khổ đổ máu sao? Cuối cùng, Giang Hạo đạt được không ít long huyết. Gần đây long lớn thêm không ít, lượng máu cũng nhiều hơn. Để báo đáp ba vị họ, Giang Hạo vì ba vị họ, mỗi người lưu lại một tấm phù chú. Lục Long chướng mắt mà đợi Giang Hạo vừa đi, nó liền tiện tay ném xuống đất. Ý nói ngay cả chó cũng không cần vật này. Hiên Viên Hòa lắc đầu, liền muốn nhặt lên, thu lại làm kỷ niệm. Chẳng qua còn chưa kịp ngồi xuống, đã có người nhặt phù lục lên rồi. Đối phương bộ dạng thư sinh, ôn tồn lễ độ. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại như một ngọn núi sừng sững nặng nề, chống đỡ một mảnh bầu trời. Tự Bạch tiền bối. Hiên Viên Hòa có chút kinh ngạc. Tự Bạch mỉm cười nói, "Lê tiên tử khách khí rồi, chúng ta tuổi tác tương tự, xưng cùng thế hệ là đủ rồi." Nói xong, hắn nhìn phù lục trong tay, hỏi, "Ở đây là của vị Long tiên tử này sao?" Là của ta. Lục Long lười biếng nói, ở ngươi muốn ư? Ta bán cho ngươi. Tốt, không biết tiên tử muốn giá thế nào? Tự Bạch nghiêm túc hỏi đối phương. Lục Long cũng chẳng thèm để ý, nói, ở ngươi tự mình nói giá đi. Nói xong, Tự Bạch đem trữ vật pháp bảo của mình giao cho Lục Long. Lục Long, ấy. Sau đó, nó nhìn trữ vật pháp bảo, cả con rồng ngây người ra. Mặt nó hoảng hốt, ơ ngươi, ngươi, ngươi có phải muốn giết ta không? Mặc dù ngươi là thiên kiêu tọa hạ của đạo tổ, cũng không thể khi dễ long như vậy. Tự Bạch lắc đầu nói, cho chủ yếu là tại hạ thật sự không có thứ nào khác tốt hơn, chỉ có thể lấy những thứ mình đang có để trao đổi. Vậy tờ phù lục này liền thuộc về ta. Trong nháy mắt, Hiên Viên Hòa, Hiên Viên Thái đều ngây ngẩn cả người. Thứ gì mà có thể khiến vị này Thà Khuynh gia bại sản cũng muốn mua? Tấm phù này có vấn đề gì ư? Lục Long không hiểu. Không có vấn đề gì, ta thậm chí không biết tác dụng của nó. Tự Bạch trả lời. Vậy ngươi mua làm gì? Bởi vì người đã vẽ ra nó. Người kia thế nào? Hắn cũng có một đạo lữ xinh đẹp đấy. Người kia chính là Đương Kim. Đạo tổ. Một lát sau, trong ngọn núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau lòng nhức óc của Lục Long. Giang Hạo rời đi Huyền Thiên Tông, đứng tại chỗ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm một người, gặp xong đối phương là có thể đi gặp Cổ Kim Thiên. Nói theo lẽ thường, sau khi hắn tiến vào ma quật, sẽ không đi ra ngoài nữa. Hắn muốn bắt đầu đi lĩnh ngộ đạo của chính mình, nhảy ra khỏi phạm vi thiên đạo. Về sau, chỉ còn chờ đợi Cổ Kim Thiên thành thánh. Nếu như không thành thánh, hắn cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Trong một khu rừng trúc bình thường, khi Giang Hạo tới nơi, hắn thấy một người quen đang ngồi một bên đốt cây trúc. Thấy Giang Hạo, đối phương cười nói, thì Giang sư đệ tới rồi ư. Giang Hạo nhìn đối phương có chút cảm khái, ê Liễu sư huynh đang làm gì vậy? Người trước mắt tự nhiên là Liễu Tinh Thần. Nhàn rỗi đến nhàm chán, sấy lửa chơi, dù sao gần đây lực lượng hắc ám không ngừng đến gần, ta cũng hết sức lo lắng chúng sẽ tìm tới ta. Liễu Tinh Thần hơi mỉm cười nói. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi tới. Sau đó, Liễu Tinh Thần lấy ra con gà đã xử lý xong rồi nướng lên. Giang Hạo cảm khái, ê Liễu sư huynh trên người đồ vật cũng không ít. Vậy cũng không sánh kịp sư đệ, nghe nói sư đệ công thành danh toại. Liễu Tinh Thần cười nói, ê hắn nói sư đệ khẳng định sẽ tìm đến ta, xem ra là sự thật. Sư đệ là vì tìm hắn ư? Đúng vậy a. Giang Hạo chân thành nói, ê ta cũng không nghĩ tới hắn lại ở ngay trên người sư huynh. Vốn cho rằng ở chỗ sủng vật của ta, nhưng ở đó lại đúng là không có. Sau này khi tu vi của ta mạnh lên, ta cũng có thể phát giác một chút. Nói xong, Giang Hạo tiện tay điểm một cái vào Liễu Tinh Thần. Sau đó, một vị đạo sĩ to con xuất hiện bên cạnh, hắn nhìn Giang Hạo, trên mặt nở nụ cười nói, ê đạo tam đã lâu không gặp. Giang Hạo nhìn người trước mặt, ban đầu có rất nhiều vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời không biết nên hỏi thế nào. Không hỏi là đúng. Hắn thần bí nhìn Giang Hạo nói, kể bởi vì điều không biết kia đối với ngươi mà nói, tất cả đều chưa từng cố định. Biết được càng nhiều, cũng càng dễ dàng bị trói buộc. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ, hắn chẳng qua là chưa nghĩ ra thôi. Sư phụ biết về mật ngữ thạch bản không? Giang Hạo hỏi. Mật ngữ thạch bản đến bây giờ đều là một điều bí ẩn. Thừa vận chế tạo thứ này khi nào? Bản chất mục đích lại là gì? Theo lý thuyết, hẳn là còn có những phiến đá khác mới đúng. Giang Hạo biết mật ngữ thạch bản đến từ thừa vận, nhưng quá trình hình thành cụ thể của nó thì hắn lại không rõ. Nghe vậy, Cường Tráng sư phụ suy tư một lát rồi nói, ê mật ngữ thạch bản, có chút tương tự với ta. Giang Hạo nhìn đối phương, vô cùng tò mò. Bây giờ ngươi hẳn đã biết một chuyện, hẳn là hiểu rõ về vị kia đã tiêu vong. Cường Tráng sư phụ nhìn về phía người trước mắt nói, hệ hắn tan biến trong nhân thế, nhân đạo tuy đã vỡ nát, nhưng hắn vẫn sở hữu sức mạnh được người đời truyền tụng, đồng thời bản thân hắn lại cực kỳ đặc thù. Bởi vậy, thân thể của hắn đã hóa thành rất nhiều mảnh vỡ. Trong đó có một số là cơ duyên của người khác, một số là pháp bảo tầm bảo, tự nhiên cũng có một số thứ mang theo lực lượng. Ta chính là loại thứ nhất. Bản chất của mật ngữ thạch bản dùng để tìm kiếm bảo vật. Việc tìm người chính là tìm kiếm những nhân đạo cơ duyên kia, cũng chính là thứ các ngươi gọi là đồng tử. Bởi vì đây là những gì hắn để lại ngày trước, mà hôm nay ngươi đã kế thừa tất cả những gì hắn nói, cho nên những vật này đều trở thành thủ đoạn của ngươi bây giờ. Giang Hạo gật đầu. Nếu đúng như vậy, xem ra chính mình thật sự đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp từ những thứ này. Dù sao, bản đến từ thừa vận, mật ngữ thạch bản cũng đến từ việc thừa nhận vận mệnh. Còn về Cường Tráng sư phụ, chính mình vẫn phải gọi hắn một tiếng sư phụ. Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc rất lâu. Hắn cảm thấy mình hẳn là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Thế nhưng nhìn đối phương, không hiểu sao, hắn lại không nghĩ ra nên hỏi điều gì. Cuối cùng, hắn chỉ nói, "Ê, nếu như ta thắng, sẽ ra sao? Nên như thế nào thì sẽ như thế đó." Cường Tráng sư phụ hồi đáp. Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp, "Ê, bất quá có thể trở thành địch nhân của hắn, ngươi đã là cổ kim đệ nhất. Cứ tiếp tục duy trì trạng thái này là được. Phần còn lại cứ giao cho sự nỗ lực." Giang Hạo vô cùng tò mò, "Ê, không phải giao cho thiên ý sao? Thiên ý chẳng phải là ý của ngươi sao?" Cường Tráng sư phụ cười nói, "Ê, thiên đạo cũng không thể can thiệp vào ngươi, mà ngươi lại có thể can thiệp vào mảnh thiên địa này. Vùng trời này đã chỉ còn lại tiếng nói của một mình ngươi." Giang Hạo trầm mặc một lát. Thiên địa nơi đây xác thực không ai có thể chi phối bước chân của hắn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Chính mình chỉ có thể dựa vào chính mình, con đường phía trước không có lối đi, hắn liền phải tự mình mở ra một con đường. Nếu không thấy thừa vận, hắn cần nỗ lực để tìm thấy đối phương. Một con đường chưa từng tồn tại cũng phải tìm cách để nó hiện ra. Đây cũng chính là sự tịch mịch của kẻ vô địch. Giang Hạo thở dài nói, "Ở nguyên lai bất tri bất giác, ta đã vô địch đến thế này. Cuối con đường đều đã được hắn khai phá rồi." Nghe câu nói này, Hồng Vũ Diệp có chút im lặng. Cường Tráng sư phụ cũng ngây người. Liễu Tinh Thần ngược lại hứng thú nhìn xem tất cả những điều này. Hắn phát hiện ra thì ra còn có chuyện thú vị như vậy. Quả nhiên, vẫn là Giang sư để có thể mang đến cho hắn những điều thú vị. Giang Hạo nhìn bọn họ, cuối cùng khẽ cười một tiếng nói, "Để ta phải đi." "Giang sư để có thể nói một chút còn lại bao nhiêu thời gian sao?" Liễu Tinh Thần hỏi. 2-3 năm. Giang Hạo không mấy chắc chắn. Nếu có chuyện gì đó xảy ra nữa, có lẽ 2-3 năm cũng sẽ không đủ. So với kế hoạch ban đầu thì đã cách biệt quá xa. Ý định ban đầu của hắn là muốn đại thế mở ra, để cắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.